thân thể Công Thâu Hồng bên trong tia sáng này tăng thêm mấy chục lần, huyết sắc giống như băng tuyết, từng điểm tan rã ra. Từng đợt âm thanh ầm ầm nổ tung không ngừng kịch liệt vang lên. Hoàng đạo trung tâm huyết hồ bị đóng băng từ từ. Trong khoảnh khắc bị quang mang trực tiếp chiếu vào, liền hóa thành bột mịn, tiêu tán biến mất. Sóng khí cuồng bạo trùng kích tư tán, từng vòng sóng xung kích chấn động chung quanh, khiến cho nham thạch trong hang động vỡ nát, sụp đổ xuống, bốn phía bắt đầu bị màn lớn nước hồ tràn vào. Phía trên hang động, sớm đã không còn ai sống sót ở thành Hồng Nguyệt. Một trận âm thanh ù ù vang lên, sụp đổ hoàn toàn, trở thành một khu phế tích. Bên trong động quật, có một khu vực được lục quang bao phủ, hoàn toàn không bị tổn hại một chút nào. Ở phía trên khu vực này, lơ lửng tám mảnh mai rùa hình thoi to lớn, ghép lại với nhau đã hóa thành một màn sáng hình bầu dục, màu xanh thẫm. Bên trong không bị một chút ảnh hưởng nào từ luồng sóng khi chấn động cuồng bạo kia. Trong màn sáng, Hàn Lập đang vận dụng mạch huyền vũ. Thân hình đang mặc một bộ áo giáp màu xanh lá, có hình ảnh mạng xà bao phủ khắp nơi trên áo giáp. Thần sắc tự nhiên đánh giá chung quanh. Toàn bộ khắp nơi trong không gian, khí tức nóng rực không giảm đi một chút nào. Khắp nơi đều có hỏa diễm hồng liên đang nở rộ. Bên trong truyền ra từng trận khí tức kỳ dị chấn động, đang cùng với cổ lực lượng cuồng bạo triệt tiêu lẫn nhau. Cách đó không xa, Giao Tam đã trở lại bộ dáng con người, cũng đang xếp bằng bên trên một đoàn hỏa diễm hồng liên to lớn. Quanh thân bao phủ một tầng quang mang màu vàng hồng. Áo bào trên thân gã bay phấp phới, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, sắc mặt nghiêm nghị, toàn lực thúc giục ra linh vực. Một lát sau, chấn động bên trong động quật mới chậm rãi ổn định lại. Hồng liên khắp nơi đã biến mất hơn phân nửa. Linh vực do Giao Tam thúc giục cũng chậm rãi tán loạn biến mất. Khi đóa hỏa liên cuối cùng trong không gian tiêu tán, thần sắc của Giao Tam có chút mệt mỏi rơi xuống đất. Hàn Lập thấy như vậy cũng lập tức thu hồi mai rùa ở xung quanh, hướng về Giao Tam chắp tay nói: chúc mừng đại nhân Giao Tam đã thành công tiêu diệt đạo chủ Công Thâu Hồng của Hồng Nguyệt Đảo. Giao Thập Ngũ, lần này có thể giết được kẻ này, người có một nửa công lao trong đó. Giao Tam nghe như vậy nhìn Hàn Lập thật sâu một chút rồi mới nói. Trong ánh mắt Giao Tam lúc này đã không còn sự hờ hững như lúc đầu, mà thay vào đó là tràn đầy sự tán thưởng. Đại nhân Giao Tam đã quá khen, tại hạ chỉ hơi tận sức mọn mà thôi, việc đáng phải làm không dám giành công. Hàn Lập nghe vậy lại khẽ mỉm cười. Không cần quá khiêm tốn, Vô Thường Minh vốn coi trọng thực lực không đủ là đi ham lợi quá sức mình, cho dù phải bỏ mình cũng không thể nào trách người khác, người có hiểu không? Giao Tam khoát tay, thầm ý sâu sắc nói một câu. Tại hạ xin ghi nhớ lời dạy bảo của các hạ, tại hạ hiểu. Hàn Lập kính cẩn đáp. Rất tốt, ta có thể tiến cử ngươi trở thành thành viên cao cấp, ngươi có đồng ý hay không? Giao Tam nhẹ nhàng gật đầu, nói như vậy. Không biết là thành viên cao cấp có điểm gì đặc biệt, nếu phải chấp hành thêm nhiều nhiệm vụ gian khổ như vậy, tại hạ cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Hàn Lập nào nào, chợt bất động thành sắc nói ra. Vấn đề khác tạm thời không nói tới. Nếu ngươi thành công thăng cấp, ngươi liền có thể tự động tuyên bố nhiệm vụ riêng như ta. Ngoài ra, còn có tư cách cùng với các thành viên đồng cấp tiến hành trao đổi tài nguyên. Giao Tam ngữ khí nhàn nhạt giải thích nói. Nếu là như vậy, đành phải làm phiền đại nhân Giao Tam. Hàn Lập nghe xong trong lòng vui mừng, chắp tay nói lời cảm tạ. Tuy có tư cách tiến cử ngươi, nhưng việc này thành hay bại là chuyện khác. Trọng Minh sẽ phái ra đặc sứ, sẽ khảo sát ngươi một phen. Đến lúc đó, ngươi còn cần phải hoàn thành thêm một nhiệm vụ thí luyện. Ta tin, đều lấy thực lực ngươi, nắm chắc chính thành vượt qua được. Giao Tam bổ sung một câu. Hàn Lập không tiếp tục nói lời cảm tạ, mà chỉ là khẽ khom người thi lễ. Tốt, việc nơi này đã xong rồi. Ta còn cần phải lưu lại trên đảo này thêm một khoảng thời gian, làm chút công việc còn lại. Từ lúc đạo Hồng Nguyệt truyền thừa cho tới nay, tích lũy khá nhiều tài nguyên phong phú. Người có thể tìm kiếm một phen, nhưng không được lưu lại ở đây quá lâu. Giao Tam tiếp tục nói. Hàn Lập nhẹ nhàng gật đầu, liền lên tiếng cáo từ. Quang mang trên thân chợt lóe hướng một chỗ phía xa mà bay đi. Một khắc sau, một đạo thanh quang từ dưới mặt đất phụ cận Khôn Châu thành Hồng Nguyệt bay lên,